Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1283, biến hóa mới. Thiếu Phủ Ti, Tây Nam cuộc chiến, người người đều chỉ nhớ rõ thiếu niên Hầu độc thân mang theo mấy ngàn tan hết gia tài chiêu đột. Nhiên đến đúng lúc tay, ngăn cơn sóng dữ. Lấy 10 vạn đánh tan Mông Ô 40 vạn đại quân Vĩ Tích. Người người đều phải ca tụng thiếu niên Hầu anh hùng. Cùng hơn người binh pháp, lại có bao nhiêu người cái kia Tây Nam đã từng giàu có và đông đúc, đã từng hòa hợp, đã từng hai nước bách tính giỏ cơm ấm canh giống như nước sao tan. Kể chuyện tiên sinh nói xong lời cuối cùng, gương mặt vô cùng đau đớn, khốn nạn. Tô Thế Huyền giận tím mặt, đại nhân, những người này đơn giản để tâm hiểm ác, rõ ràng chính là muốn dẫn tới mọi người đem trách nhiệm đẩy lên đại nhân trước người. Cố ý đem bẩn nước hướng về trên người đại nhân dẫn. Người nào không biết, Tây Nam cuộc chiến từ lúc đại nhân tham gia trước cũng đã bạo phát. Mà nếu như không phải đại nhân, Tây Nam cảnh giới nào chỉ là đất chết ngàn dặm. Tử thương còn không biết muốn đạt đến bao nhiêu. Cái này Vương Bát Đán không biết thu rồi người khác bao nhiêu người tiền mới nói như vậy. Ta cần phải xé ra hắn miệng. Một luồng lửa giận vô hình mãnh liệt mà lên. Tô Thế Huyền không nói hai lời, đứng dậy liền đi, nắm đấm bóp kèn kẹt vang. Kể chuyện nói đúng là sách, tùy hiệc mà xét. Như cái này kể chuyện tiên sinh như vậy, cố ý để mọi người đem Tây Nam chiến tranh đưa đến kết quả cùng Vương Xung liên tưởng đến nhau, để tâm vô cùng ngạt. Nếu như nói không có thu người tiền tài, bị người sai khiến, hắn là thế nào cũng không tin. Đi theo Vương Xung bên người lâu như vậy, chính là bởi vì rõ ràng biết Vương Xung làm cái gì, vì đế quốc bỏ ra cái gì, cho nên mới càng không cách nào khoan dung những người khác đối với Vương Xung sỉ nhục cùng nói xấu. Này thậm chí càng vượt qua chính bọn hắn chịu đến sỉ nhục thời gian sự phẫn nộ. Cái này cũng là Tô Thế Huyền và những người khác điểm giống nhau. Một cái ôm ấp hết sức chân thành chi tâm, vì đế quốc này toàn lực ứng phó, cứu vớt lần lượt nguy cơ người, quyết không nên chịu đến loại này nhục nhã. Nếu không thì, đế quốc này còn có gì tôn nghiêm có thể nói? Đứng lại, ngay ở Tô Thế Huyền lao ra, tự muốn giáo huấn cái kia kể chuyện tiên sinh thời điểm. Một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến, Tô Thế Huyền run lên trong lòng, chỉ thấy sau lưng Vương Xung, vẻ mặt uy thế, lù lù bất động, trong ánh mắt lộ ra một loại đặc thù nào đó đồ vật. Cái này kinh sư bên trong, còn có vô số cái kể chuyện tiên sinh, người muốn từng cái đi giáo huấn sao? Nhưng là Vương gia, Tô Thế Huyền còn nghĩ phân biệt cái gì, nhưng cũng bị Vương Xung phất phất tay. Ngừng lại, người vẫn chưa rõ sao? Lo lắng của ta, từ đến đều không phải là này chút kể chuyện tiên sinh, mà là nhân tâm, người nhìn chút nghe sách. Vương Xung thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, Tô Thế Huyền chấn động trong lòng, theo bản năng quay đầu lại, theo Vương Xung ánh mắt, nhìn phía khán đài xung quanh, lần thứ nhất Tô Thế Huyền sự chú ý không ở trên khán đài, mà chuyển tới dưới đài nhìn trên người mọi người, chỉ thấy từng người khán giả, toàn bộ nhìn trên khán đài thanh bào kể chuyện tiên sinh. Nhìn ra thần, không chỉ là bọn họ, ánh mắt từ tửu lâu ly khai, nhìn phía bên ngoài tối om om, ngồi ở từng cái bản leo lên, thậm chí là đứng bách tính, tất cả lão nhân, đứa nhỏ, phụ nhân, toàn bộ ngẩng lên đầu, nhất tề nhìn tên kia kể chuyện tiên sinh, vẻ mặt nghiêm túc, từng cái yên lặng như tờ, vù, một sát na kia. Tô Thế Huyền tiếng lòng chấn động, phảng phất hiểu cái gì, thấy rõ ràng chưa? Trong cõi u minh, Vương Xung thanh âm từ bên tai truyền đến, sâu kín, tựa hồ vô cùng xa xôi. Lần này, ta để cho ngươi sắp xếp phòng khách, tới nơi này, nhìn cũng không phải là trên đài chính là cái kia kể chuyện tiên sinh, mà là hắn dân chúng chung quanh cùng nhân tâm. Người Pháp thay đổi một người ý nghĩ, để cho bọn họ thay đổi ý nghĩ, mãi mãi cũng là chính bọn hắn, là bọn hắn trong nội tâm vốn là đã tồn tại ý nghĩ. Người kể chuyện này tuy rằng cùng Nho Môn không tránh khỏi có quan hệ, thế nhưng chí ít có một chút, hắn giơ những ví dụ kia, cái kia chút trước trận chiến chiến hậu số liệu, toàn bộ đều là thật, không có tiến hành bất kỳ bố trí. Ta tin tưởng, tuy rằng lẫn nhau là địch, Lý Quân Tiện cùng Nho Môn cũng nhất định xem thường ở đi làm chuyện như vậy. Nho Môn tất nhiên, giá trị cho chúng ta lo lắng, nhưng từ đầu tới cuối, chân chính giá trị cho chúng ta lo lắng, là đã thay đổi nhân tâm. Đại Đường chinh chiến vài chục năm, chưa bao giờ dừng lại, bây giờ nhân tâm nghĩ an, nhân tâm ghét chiến tranh. Mà Lý Quân Tiện bọn họ chẳng qua là nghênh hợp ý nghĩ thế này. Sinh ra theo thời thế. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc đạo. Ánh mắt của hắn tuy rằng dừng lại ở trên đài kể chuyện tiên sinh trên người. Nhưng càng nhiều hơn thời điểm. Là cái kia chút khán đài bên. Bên ngoài quán rượu bách tính. Ở trong mắt bọn họ. Vương Sung thấy được một loại đồ vật. Một loại thay đổi. Đây mới là hắn chân chính lo lắng cùng dầu gì. Ngoặc kép, còn có Đại Đường Tây Bắc, Ta La cuộc chiến, Khorasan cuộc chiến, Đại Đường lấy ít thắng nhiều, lấy hơi yếu binh lực, đánh chết Đại Thực triệu đại quân, liền ngay cả Đại Thực một đời quân thần quay ba đều chết trận. Thiếu niên hầu chính là bằng vào cái này công lao, bị thánh thượng thưởng thức, gia phong dị vực vương. Trở thành Đại Đường chưa bao giờ có cái thứ nhất khác họ Vương gia. Chuyện này, toàn bộ thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, nhưng là các ngươi biết, cuộc chiến tranh này đối với toàn bộ Đại Đường ảnh hưởng sao? Trên đài, tên kia thanh bào kể chuyện sinh trước tiên tấm ván gỗ rung một cái. Tiếp tục nói lên, con đường tơ lụa là chúng ta Đại Đường phồn hoa nhất thương mậu đường nối. Mỗi một năm ngang qua ở trên con đường này lạc đà đội buôn. Qua lại không dứt, nhiều vô số kể, các loại tơ lụa, mã não, san hô, phỉ thúy, lá trà, đồ sứ, ngày ngày nối liền không dứt, ngụy trang đến mức nghiêm nghiêm mật mật, tích lũy như núi, một đường xuyên qua Thích Tây, An Nây, Quá Ta La, lại từ Sa Mạc Can, Khorasan. Một đường tiến vào xa xôi Đại Thực, Điều Chi, thậm chí chỗ xa hơn. Đây là một cái chân chính giàu có và đông đúc con đường. Thậm chí rất nhiều thương nhân đều xưng là hoàng kim con đường. Nói trên con đường này chảy xuôi không phải mậu vật, mà là vàng lỏng giống như hoàng kim. Bởi vì mơ ước trên con đường này của cải, vì lẽ đó con đường tơ lụa trên tập trung đại lượng mã phỉ. Sơn tặc, nhưng là bây giờ đây. Bây giờ sơn tặc mã phỉ sớm đã biến mất không còn tăm tích. Mà con đường tơ lụa trên, tuy rằng đông tây phương trong đó mậu dịch còn không có có đoạn tuyệt. Thế nhưng vãng lai trên đó đội buôn nhưng bây giờ đã thưa thớt trống vắng. Mười không đủ một, xa không có những ngày qua rầm rộ. Đại Đường cùng Đại Thực trong đó cuộc chiến tranh này. Làm cho song phương mậu dịch sắp triệt để đoạn tuyệt, mà Khorasan càng là vắt ngang ở nơi đó một đạo tường sắt. Đem cái này hàng năm dính đến mấy ngàn vạn hai, thậm chí gần ức lượng hoàng kim trọng yếu thương đạo đoạn tách đi ra. Nói Tây Nam, mọi người cảm thấy quá xa, thế nhưng đường tơ lụa khởi điểm, ngay ở chúng ta Đại Đường Kinh Sư, mỗi một năm, bán đi bao nhiêu tơ lụa. Đồ sứ, lá trà, còn có các loại hàng hóa của hắn, quả thực có như là nước chảy. Thế nhưng trận chiến tranh này phía sau, bây giờ là tình huống thế nào? Mọi người cũng đều không có có cảm giác sao? Các người lẽ nào tựu không có có cảm giác? Mình sinh hoạt trình độ thấp xuống, bán đi hàng hóa thiếu đi, đi tới kinh sư người hồ cũng không có trước đây hơn nhiều. đại đường đi cái khác, các hoàng thương nhân chạy tới chỗ nào, đều có thể cảm nhận được đối phương căm thù, bài xích, đây chính là chiến tranh, này chính là các ngươi mong muốn sao? Nói xong lời cuối cùng, Thanh Bào kể chuyện tiên sinh âm thanh, đột nhiên cất cao rất nhiều, khán đài hạ, hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt cực kỳ, cùng trước bất đồng, lần này trong mắt mọi người mơ hồ lộ ra suy tính vẻ mặt. Hòa Hinh, chúng ta không muốn chiến tranh. Trong đám người, không biết là ai kêu nói. Rất nhanh, những người khác cũng giống như tỉnh ngộ lại. Theo kêu lên, không muốn chiến tranh, không muốn chiến tranh, ngoặc kép, bắt đầu còn thưa thớt mấy người. Thế nhưng sau đó, người càng ngày càng nhiều theo kích động hô lên. Tất cả mọi người âm thanh phảng phất ngưng tụ thành một luồng. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Vân Trung Tửu Lâu bên trong khán giả cũng theo kêu lên. Hoang đường, ngay ở đám người kịch liệt nhất thời điểm, trong chớp mắt, một tiếng hét lớn tiếng truyền đến, ngay ở khoảng cách Vương Dung không xa Tửu Lâu bên trong bao xương. Một tên cường tráng đại hán, trên người lộ ra võ tướng khí tức, đột nhiên một thanh lật đổ bàn, từ trong phòng khách đi ra, người cái này hủ nho. Các tướng sĩ ở tiền tuyến liều mạng, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, ra ngựa bọc thây, đến rồi ngươi ở đây, chính là khởi nguồn của họa loạn sao? Không có có chúng ta này chút võ tướng, ngươi có biết hay không phải nhiều tử thương bao nhiêu người? Cái kia khôi ngô hán tử trung niên, tức giận lại như một đầu hùng sư một dạng, mấy cái bước xa, đột nhiên vượt đến trên khán đài. Một thanh tóm chặt tên kia kể chuyện tiên sinh cổ áo. Tựu như vồ con gà con, đưa hắn từ mặt đất nâng lên. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là tùy việc mà xét. Cái kia Thanh Bào kể chuyện tiên sinh, khuôn mặt hoảng sợ, liên tục vuốt tráng hán khôi ngô hai tay của. Căn bản vô lực chống lại, chuyện xảy ra đột ngột, tai họa sát nách. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Càn rỡ, vừa lúc đó, một tiếng hét lớn tiếng truyền đến. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp. Ánh sáng lóe lên, một tên người thanh niên trẻ, áo trắng như tuyết, đột nhiên xuất hiện ở lầu hai Tửu Lâu trên khán đài. Chỉ một chiêu, tựu đẩy ra tên kia trung niên hán tử cánh tay, niêm phong lại huyệt đạo của hắn. Gặp tên nam tử này một thanh bát, ngay ở bắt tên kia trung niên hán tử thời điểm, tên kia nam tử mặc áo trắng ống tay áo trượt, trên cổ tay mơ hồ lộ ra một cái màu mực dấu ấn. Nhìn thấy ký hiệu này, trong bao xương Vương Sung cùng Tô Thế Huyền đều là hơi thay đổi sắc mặt. Đại nhân, là nho môn người, Tô Thế Huyền trầm giọng nói, tên kia hán tử trung niên. Trên người có nồng nặc quân ngũ khí tức, thực lực hẳn là ở huyền vũ cảnh thất bát trọng, thậm chí càng cao hơn. Thế nhưng ở đằng kia danh nho môn người trẻ tuổi áo trắng thủ hạ, nhưng không hề có một chút năng lực chống cự. Mau thả ta ra, các ngươi rốt cuộc là ai? Vừa lúc đó, chỉ nghe tên kia hán tử trung niên lớn tiếng hét lớn. Vừa nói, một bên kịch liệt phản kháng. Hừ, chúng ta là triều đình mới thành lập thiếu phủ ti, chuyên môn phụ trách bình định kinh sư cùng các nơi rối loạn. Đặc biệt thị sử theo lý thường có võ tướng cùng quân nhân phạm tội. Ngươi có chuyện gì, tựu để cấp trên của ngươi đi thiếu phủ ti cáo trạng đi. Tên kia nho môn người trẻ tuổi áo trắng lạnh lùng nói. Vừa nói, bàn tay loáng một cái, lấy ra một viên lệnh bài. Mặt trên mơ hồ có thể thấy được thiếu phủ ti ba chữ. Người đến, đem hắn mang đi. Người trẻ tuổi áo trắng vẻ mặt lạnh lùng. Hướng về phía sau phất phất tay. Lập tức tựu có hai tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Hai bên trái phải áp giải tên kia hán tử trung niên. Đi xuống lầu dưới. Thiếu phủ ti, cái gì thiếu phủ ti? Ta chưa từng nghe tới. Mau thả ta ra. Hán tử trung niên quay đầu lại,